Võng Du Chi thúc đẩy dây kiêu. Chương 61, góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, lúc Đoạn Đồng từ phòng ngủ chính đi ra, Đoạn Lục Khí vừa vặn từ trên ghế salon dùng tư thế tương đối mượt mà lăn xuống sàn. Trên bàn đá cẩm thạch trong phòng khách bày một túi ni lông chứa đầy đồ. Trên túi ni lông còn in cực lớn nhãn hiện tốc khách của cửa hàng tiện lợi. Tối hôm qua thấy Đoạn Lục Khí bộ dạng muốn ngủ trên sofa, dường như lại có cái gì khó nói nên lời, Đoạn Đồng liền cố hết sức xem xong văn kiện nhường quyền sử dụng phòng khách, cho mình một lý do nhất định phải về phòng ngủ chính đi ngủ. Vào lúc ấy đại khái là trời vừa rạng sáng, Đoạn Đồng có thể xác định trên bàn phòng khách không có cái túi đồ này. Tiến lên mở cái túi ra, bên trong là ba bộ đồ rửa mặt mới tinh, nghe thấy tiếng Đoạn Đồng sột soạt mở túi ni lông, Đoạn Lục Khí nằm trên mặt đất do mới vừa cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, khi nhìn đến anh hắn mặt tê liệt vạn năm, khuôn mặt khí khái hào hùng nhưng cũng âm khí thì lập tức thanh tỉnh. Từ dưới đất bò dậy, em mua, Đoạn Đồng chỉ túi dụng cụ thường ngày kia. Đúng rồi, anh, nhà của anh có đồ rửa mặt dư không? Đêm qua Đoạn Lục Khí ở trên ghế salon ngủ không yên. Đột nhiên nghĩ đến chuyện này, Đoạn Đồng vẫn là một người sống một mình. Khăn mặt, bàn chải đánh răng, ly có lẽ đều là phần một người. Sáng hôm sau, làm sao đồ tô lưu và hắn rửa mặt bây giờ? Nghĩ như vậy liền trở mình từ trên ghế salon đứng trên mặt đất. Xuống lầu tìm nhà buôn bán cửa hàng tiện lợi 24 giờ tốc khách mua 3 bộ đồ rửa mặt. Em còn mua dùm cho anh Tiêu nữa. Đoạn Lục Khí nói, nhưng đầu óc vừa mới thanh tỉnh không biết tại sao bắt đầu thấy u ám. Mí mắt bắt đầu run, hắn liếc nhìn điện thoại di động, ở trên hiện ra 6:00 giờ sáng Bắc Kinh, ngày hôm qua mới ngủ được 1 giờ. Ngày hôm nay 6 giờ đã rửa mặt xong xuôi ăn mặc chỉnh tề. Nếu để cho đồ tô lưu biết, nhất định sẽ soi mói một câu. Đây là anh của anh muốn theo tiết tấu tráng niên mất sớm hả? Mỗi ngày thờ phụng ngủ 9 tiếng mới có thể trường sanh bất lão. Đầu óc Đoạn Lục Khí bây giờ sắp bị hai chữ lấp đầy. Muốn ngủ muốn ngủ muốn ngủ muốn ngủ. Đoạn Đồng liếc mắt nhìn nửa người Đoạn Lục Khí đã ngã về ghế sofa. Trên mí mắt và dưới mí mắt đã dính chung một chỗ. Tự mình động thủ cầm phần rửa mặt của Thanh Tiêu trở về phòng ngủ. Lúc Đoạn Đồng mang thứ đó đặt ở toilet phòng ngủ chính đi ra, Thanh Tiêu đang ngồi ở bên giường, khom người tìm cái gì đó trong vali, nhưng đây không phải trọng điểm. Đối với Đoạn Đồng mà nói trọng điểm là áo ngủ trên người của Thanh Tiêu đã bị cởi quăng dưới giường. Thanh Tiêu vào giờ phút này là trần truồng nửa người trên tìm đồ. Trong đầu Đoạn Đồng không ngừng thay nhau xuất hiện hình ảnh kiều diễm trong mộng tối hôm qua. Nhất là khi mắt hắn không chấp nhìn chằm chằm phần lưng cực đẹp. Đường cong không ngừng theo động tác của Thanh Tiêu mà lên xuống. Ánh mắt sau lưng dần dần chuyển thành nóng rực. Thanh Tiêu cho dù trì độn, cũng có thể cảm nhận được khác thường. Động tác lật đầu của anh hơi ngưng lại, quay đầu, nhìn thấy Đoạn Đồng đang nhìn anh, khuôn mặt nghiêm túc chăm chú, có chút ngượng ngùng, cười nói, đàn anh, em đang tìm một bộ quần áo, hình như chưa bỏ vào vali, dứt lời âm cuối mang theo một chút ảo não, mình nên cố gắng kiểm tra vali, đồ vật thu xếp thực sự quá vội vàng rồi, đồ rửa mặt mời anh để trong phòng vệ sinh. Em suy nghĩ coi còn thiếu cái gì, buổi sáng chúng ta đi mua, sau khi Đoạn Đồng nói với Thanh Tiêu xong, định đến thẳng phòng khách, nhưng trong nháy mắt lại đi đến cửa phòng ngủ chính, cực nhanh liếc nhìn Thanh Tiêu, góc độ kia, vừa vặn không hề có vải vóc che chắn trước mặt nên nhìn không sót một cái gì. Vẻn vẹn liếc một chút, liền rất khó rời mắt đi, đàn anh còn việc gì sao, thấy Đoạn Đồng sững sờ ở cửa. Thanh Tiêu buông quần áo trong tay xuống, cách Đoạn Đồng gần hơn, hỏi, cách Trương,